Tốt nhất con dề, chương 865, chính mắt nhìn thấy nhìn hắn là thế nào sống tới. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ trong lòng mang theo một tia bất an cùng khẩn trương. Vươn tay đều hơi có chút run rẩy, tựa hồ có chút thật không dám đối mặt tiếp xuống muốn nhìn thấy một màn. Lúc này bóng đen nhận được Lâm Vũ vậy thế đại lực trầm khuỷu tay kích sau đó. Cả người đã ở vào nửa hôn mê trạng thái, cho nên tùy ý Lâm Vũ đưa tay đi túm hắn mặt nạ. Thế nhưng để cho Lâm Vũ vạn vạn không nghĩ tới là, ngay tại hắn níu lại bóng đen mặt nạ xé mở nháy mắt. Bóng đen trong miệng đột nhiên một đạo hàn mang lóe lên. Thẳng đến hắn hai mắt, Lâm Vũ thấy thế biến sắc, cuống quýt cong lên đầu, lập tức cảm giác hàn mang kia lướt qua chính mình bên mặt xẹt qua. Thậm chí trên mặt hiện lên một tia cảm giác nóng rực. Lâm Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng lau một cái mặt, gặp da thịt không có phá, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn lo lắng hàn mang kia cấp trên có dính nọc độc. Mà bóng đen hành động này triệt để chọc giận Lâm Vũ. Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, côn trùng trăm chân chết còn dẫy rủa. Vậy ta liền để ngươi lại chết lại cương. Vừa mới nói xong, hắn hung hăng một quyền nện vào bóng đen phần bụng. Phốc, bóng đen thân thể run lên. Lần nữa miệng lớn phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Vũ không có chút nào đình trệ. Lần nữa hung hăng một quyền nện vào bóng đen trên bụng. Phốc, bóng đen lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá HP so với vừa nãy ít đi rất nhiều. Lâm Vũ trên tay như cũ không ngừng, lại là một quyền hung hăng nện vào bóng đen trên bụng. Bất quá lần này bóng đen không tiếp tục phun ra máu tươi. Vẻn vẹn thân thể rung động, lần trước đánh gãy ngươi tư chi, lần này chấn vỡ ngươi nội tạng, ngươi nói, ngươi lại thế nào sống? Lâm Vũ thanh âm băng lãnh nói ra, chỉ càn quét băng đằng ảnh thân thể nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Lúc này mới đứng người lên thở dài ra một hơi. Ảnh tử là ngươi giết. Giết, bóng đen thanh âm khàn giọng, nhỏ khó thể nghe, thân thể run nhè nhẹ. Hai mắt trừng trừng, cơ hồ đều muốn lồi ra đến rồi. Vẫn dùng hết chút sức lực cuối cùng muốn làm câu kia. Ảnh tử là ngươi giết không chết. Nói xong, thế nhưng không chờ hắn nói hết lời. Đầu hắn tùy tiện nghiêng một cái. Không có tiếng vang. Không hề nghi ngờ, Lâm Vũ cái này vài cái trọng quyền trực tiếp đem hắn đánh chết. Lúc này toàn bộ giữa thiên địa lập tức tĩnh mịch xuống dưới. Chỉ còn lại di rào bông tuyết bay là tả vẩy xuống. Lâm Vũ ngắm nhìn bóng đen khuôn mặt, chỉ gặp lúc này bóng đen trên mặt trộn lẫn đầy máu cùng tuyết chất hỗn hợp. Thật dày đóng một tầng, che đậy kín nguyên bản diện mạo. Lâm Vũ nhặt lên mới từ bóng đen trên mặt kéo xuống tới mặt nạ. Tiếp theo tại bóng đen trên mặt xoa xoa, một chương người châu Âu gương mặt tùy tiện ánh vào tầm mắt. Vẫn như cũ là nhô cao xương gò má, hãm sâu hốc mắt cùng cao ngất cái mũi, lông mày cùng đầu tóc đều là thuần túy kim hoàng sắc. Cùng lần trước Lâm Vũ giết chết cái kia ma quỷ ảnh tử giống nhau như đúc. Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật. Phía sau lưng vụt ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng lúc này nhìn thấy một cái cùng chính mình giết chết hơn người giống nhau như đúc người lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt mình. Như cũ cảm giác phi thường không được tin, mở to hai mắt một thời gian có chút khó mà tiếp nhận. Thật là hắn, ma quỷ ảnh tử, Lâm Vũ cẩn thận so sánh dưới trên mặt đất thi thể khuôn mặt. Phát hiện xác thực cùng ma quỷ ảnh tử không khác chút nào. Hắn ngơ ngác sửng sốt chỉ chốc lát, tiếp theo vọt tới trên mặt đất thi thể trước mặt, một cái lôi ra thi thể trên cánh tay phải y phục. Sờ đến thi thể cánh tay phải chỗ khuỷu tay, chỉ gặp khuỷu tay phía dưới đồng dạng có một cái ma quỷ nắm xiên hình xăm. Cùng lúc trước chết đi ma quỷ ảnh tử giống nhau như đúc hình xăm. Lâm Vũ sắc mặt lần nữa biến đổi. Thông qua hai điểm này cơ hồ có thể không hề nghi ngờ xác định trên mặt đất nằm xác thực chính là chết đi ma quỷ ảnh tử. Giờ khắc này, Lâm Vũ đột nhiên có chút hối hận, hối hận không nên như thế vội vàng đem ma quỷ ảnh tử giết chết. Nếu là ma quỷ ảnh tử không có chết lời nói không chừng hắn còn có thể từ ma quỷ ảnh tử trong miệng hỏi ra chút gì. Bất quá, nếu cái này ma quỷ ảnh tử là giết không chết, vậy có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa, ma quỷ ảnh tử sẽ lần nữa phục sinh, chính mình cũng sẽ có cơ hội lần nữa nhìn thấy hắn. Lâm Vũ híp mắt ngắm nhìn trên mặt đất đã có chút cứng ngắc thi thể. Tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hàn Băng đánh tới điện thoại. Uy, Gia Vinh, buổi tối không có liên hoan sao? Thế nào có thời gian cho gọi điện thoại? Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng vừa cười vừa nói. Cảnh vật chung quanh có chút ồn ào. Xem tới Hàn Băng đang cùng bạn bè hoặc là người nhà tụ hội. Có thể muốn quét ngươi hưng. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười với nàng cười. Nói ra, cần ngươi lập tức dẫn người tới một chuyến. Thế nào, sự tình rất gấp lắm sao? Ngày mai xử lý không được sao? Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nghe Lâm Vũ ngữ khí, nàng có thể đoán được, Lâm Vũ tuyệt đối không có gặp được nguy hiểm cho sinh mệnh sự tình. Cho nên nàng muốn đẩy, thật đúng là không tốt. Lâm Vũ cười lắc đầu, tiếp tục nói, kỳ thực ngươi biết là chuyện gì sau đó, hẳn là sẽ chủ động không kịp chờ đợi chạy tới. Ồ, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng lập tức hứng thú, cười nói, ta hiện tại đợi tại ấm áp trong phòng có rượu ngon món ngon. Thân bằng hảo hữu, mà bên ngoài tuyết lớn đầy trời trời đông giá rét, có thể có chuyện gì đáng giá ta hiện tại ra ngoài. Ta gặp được ma quỷ ảnh tử, Lâm Vũ dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói ra. Cái gì, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng thanh âm run lên bần bật. Gấp giọng hỏi, ngươi không có nói đùa sao? Không tệ, ta cũng rất không thể tin được. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Thế nhưng là hắn quả thật xuất hiện. Ta từ Lý Thị Sinh vật công trình hạng mục cửa ra vào đuổi theo hắn một mực đuổi tới vùng ngoại ô. Hắn hiện tại liền nằm tại ta dưới chân. Ngươi không sao chứ? Hàn Băng liền vội vàng hỏi. Ta không sao. Chính là ta vừa rồi cảm xúc có chút kích động, một thời thất thủ, đem hắn lại đánh chết. Lâm Vũ ngữ khí hơi có chút tự trách nói ra, kỳ thực hắn vừa rồi sở dĩ ra tay nặng như vậy. Ngoại trừ phẫn nộ, cũng bởi vì hoảng sợ, người đang sợ hãi trạng thái dưới xuất quyền lực đạo là không nắm được. Tốt, ngươi chờ, ta vậy liền tới, Hàn Băng vừa nói một bên đã cầm lên áo khoác. Hỏi rõ ràng Lâm Vũ nơi sở tại chút sau đó, nàng tùy tiện cho bọn thủ hạ gọi điện thoại, chính mình dẫn đầu vội vã chạy tới. Các loại Hàn Băng mang người đuổi tới Lâm Vũ nơi sở tại phương sau đó. Lâm Vũ đã cơ hồ ngồi thành một cái người tuyết, chỉ gặp hắn ngồi ở một bên trên ván gỗ, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm trong đống tuyết đã chết hẳn ma quỷ ảnh tử. Trong đầu liều mạng nghĩ đến. Tựa hồ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông cái này ma quỷ ảnh tử là thế nào sống tới. Gia Vinh, một thân màu đen đặc chiến phục Hàn Băng nhảy xuống xe sau đó liền vội vàng hướng phía Lâm Vũ đi tới. Quét mắt trên mặt đất nằm không nhúc nhích thi thể, sắc mặt hơi biến đổi. Tiếp theo bước nhanh đi đến thi thể trước mặt, dùng găng tay đem thi thể trên mặt tuyết động quét sạch sẽ. Các loại nhìn thấy thi thể khuôn mặt sau đó, Hàn Băng lập tức não đại vù vù một tiếng, sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, thật là hắn, nói xong Hàn Băng đi đến thi thể phía bên phải, lần nữa dùng găng tay lướt qua thi thể cánh tay phải. Cũng nhìn thấy thi thể khuỷu tay thượng văn thân, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám một mảnh, ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút, há to miệng, một thời gian không biết nên nói cái gì. Thế nào, không nghĩ tới sao, Lâm Vũ lúc này run run người bên trên tuyết động, đứng người lên bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Hắn không chỉ là tướng mạo cùng chết đi ma quỷ ảnh tử giống nhau như đúc. Hơn nữa liền thân tay cùng một chút quen thuộc cũng cơ hồ giống nhau như đúc. Ta vừa rồi ngồi ở chỗ đó nghĩ nửa ngày, vẫn là không nghĩ ra, hắn đến cùng là thế nào sống tới. Hàn Băng ừng ực nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem trên mặt đất mở to mắt chết không nhắm mắt thi thể. Thành Âm có chút hoảng sợ nói ra, ta thật nhìn tận mắt hắn bị thúc đẩy lò hỏa táng a. Lâm Vũ híp híp mắt, nhìn qua trên mặt đất thi thể chậm rãi nói, vậy lần này cũng không cần lại đem hắn đưa đi hỏa táng. Hàn Băng nghe vậy nao nao, hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Vũ một chút, lần này đem hắn thi thể bảo tồn, phái người 24 giờ trông coi, ta muốn tận mắt nhìn xem hắn là thế nào sống tới. Lâm Vũ thanh âm băng lãnh nói ra, đem hắn thi thể bảo tồn. Hàn Băng nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh nàng cũng nhẹ gật đầu, công nhận Lâm Vũ biện pháp. Đúng vậy a, nếu cái này ma quỷ ảnh tử có thể sống lại, vậy bọn hắn liền chính mắt nhìn thấy nhìn hắn đến cùng là thế nào sống tới. Đến, dùng bọc đựng xác đem cỗ thi thể này sắp xếp gọn, đưa đến trong bệnh viện đi. Hàn Băng lập tức hướng dưới tay mình phân phó một tiếng. Bởi vì quân cơ sử tổng bộ cũng không có để đặt thi thể địa phương, cho nên nàng tùy tiện quyết định đem thi thể đưa đến trong bệnh viện đi. Lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, là Giang Nhan đánh tới. Lâm Vũ biến sắc, biết rõ Giang Nhan là thúc giục chính mình về nhà ăn cơm, tranh thủ thời gian đón lấy. Uy, Gia Vinh, ngươi cùng Thanh Mi thế nào còn chưa có trở lại a? Đầu bên kia điện thoại Giang Nhan có chút lo lắng hỏi. Cách Trương,